Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 2029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2029. Khi Hàn Minh Thư đang xách đồ và chuẩn bị qua thăm, thì nhận được tin bệnh nhân đã xuất viện rồi. Xuất viện rồi? Nhanh như vậy sao? Hàn Minh Thư cảm thấy có chút nghi ngờ, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho anh trai của mình, sau khi hỏi rõ tình hình thì mới rời đi. Đồng thời, người được Hàn Thanh cử đi đang điều tra sự việc, Dạ Âu Thần cũng tìm người xác nhận sự việc này, còn Đậu Nành cũng trốn ở trong phòng mình dùng máy tính. Không lâu sau, người điều tra của phía Hàn Thanh nhận được email từ một người lạ, đó là một đoạn video giám sát, khi mở ra bên trong thì thấy một chuyên gia trang điểm đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, tướng mạo đều rất rõ ràng, nhưng mà nội dung của cuộc nói chuyện thì không nghe được. Ngay sau đó lại có một email lạ khác được gửi đến, lần này là thông tin của chuyên gia trang điểm, và đề cập đến một số thông tin người nhà của cô ta, video cho thấy một số tiền lớn không rõ nguồn gốc đã được gửi vào tài khoản người thân của chuyên gia trang điểm vào 2 ngày trước. Thế là người của phía Hàn Thanh lập tức gọi cảnh sát, trên đường đi tìm chuyên gia trang điểm đó, họ phát hiện cô ta mang theo tiền và định trốn đi một mình, sau một hồi giằng co chống cự cô ta bị đưa về đồn cảnh sát. Xem ra lòng can đảm của cô cũng không lớn, còn không có hiểu biết gì, sau khi làm xong loại chuyện này vậy mà vẫn còn dám mang một khoản lớn bỏ trốn, sợ người khác không biết tội mà cô đã phạm phải sao? Chuyên gia trang điểm là một phụ nữ đã gần 40 tuổi, từ trước đến nay luôn giữ bổn phận trong công việc, chính vì giữ bổn phận như thế, cho nên khi nhìn thấy số tiền khổng lồ này, cô ta không khỏi động lòng. Bởi vì người đó nói với cô ta rằng, cô ta chỉ cần động tay động chân trong mặt nạ đắp mặt của Tiểu Nhan, còn những chuyện khác không cần phải làm bất cứ điều gì. Cô ta cảm thấy, cho dù sự việc thật sự bị bại lộ thì đoán chừng cũng sẽ không điều tra được gì trên người của cô ta, nhưng mà sau khi sự việc xảy ra cô ta càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, đời này của cô ta từ trước đến nay chưa từng làm qua loại chuyện như thế này, vậy nên muốn đem tiền và trốn đi trong một thời gian. Nhưng mà xã hội bây giờ, làm sao có thể điều tra không ra được những thông tin này, cho nên một khi cô ta bắt đầu bỏ trốn, thì tội danh của cô A cũng sẽ được hình thành. Nghĩ đến những đứa con của mình, chuyên gia trang điểm không kìm được nước mắt. Cầu xin mọi người, tôi thực sự không có hại cô Tiểu Nhan, chuyện này không liên quan gì đến tôi, đừng bắt tôi. Người cảnh sát lạnh lùng nhìn cô ta. Không liên quan, vậy thì cô chạy cái gì? Còn có, trong tài khoản người thân của cô làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Tiền đó không phải của tôi, là của người thân tôi, làm sao tôi biết trong tài khoản của anh ta có nhiều tiền như vậy? Tôi thật sự không biết chuyện này, đồng chí cảnh sát, nếu không tin thì lời nói của tôi thì anh có thể đi điều tra bên giám sát của khách sạn là biết ngay, hôm đó tôi thực sự không làm bất cứ điều gì, vụ cháy này thật sự không liên quan gì đến tôi. Trăm bí mật thì cuối cùng cũng sẽ được làm rõ, trong giám sát dường như không nhìn được là cô đang làm cái gì, nhưng mà chiếc mặt nạ đắp mặt cô đắp cho cô dâu chứa thứ gì đó. Nghe thấy điều này, chuyên gia trang điểm có chút sửng sốt, sau đó ngay lập tức phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào như thế được, tôi làm sao có thể chứa thứ gì trong mặt nạ đắp mặt được. Nếu như cô thật sự không có, như vậy cô sẽ hỏi chứa cái gì, thay vì phủ nhận nhanh như thế, cô căng thẳng như vậy, còn muốn nói cô không làm cái gì hết sao? Chuyên gia trang điểm giống như bị giẫm phải chân đau, không ngừng lắc đầu. Tôi thực sự không có, mấy người bắt nhầm người rồi, hôm đó ngoài việc đắp mặt nạ cho cô ấy, thì những chuyện khác tôi đều không biết gì cả, hơn nữa ngày hôm đó sau khi tôi phát hiện ra có chuyện không đúng tôi còn đi tìm quản lý, nếu tôi muốn hại cô ấy, tại sao tôi vẫn còn đi tìm người cơ chứ? Bởi vì cô muốn tạo ra cho mình hình tượng vô tội, cô có phải là nghĩ rằng mặt nạ đắp mặt đó đã bị cô tiêu hủy rồi phải không? Vậy thì có thể cô phải thất vọng rồi, đem người vào đây. Rất nhanh, trợ lý của chuyên gia trang điểm được đưa tới trước mặt cô ta. Trợ lý của chuyên gia trang điểm vẻ mặt oan ức, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là sau khi nhìn thấy chuyên gia trang điểm, lập tức nói. Chị Hà, đây cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại liên quan đến chuyện lần này? Hôm đó tôi rõ ràng đã nghe lời của chị, đi xuống cầu thang để lấy đồ ăn, sau đó thì thang máy bị hỏng, tôi nhất thời không thể lên được, sau đó làm sao lại? Chuyên gia trang điểm không trả lời. Mặt nạ đắp mặt dùng cho cô dâu hôm đó, có phải là cô vẫn còn giữ không? Cách chương.